Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Ba, ngày 3 tháng 4 năm 2012. Và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mở phiên họp đặc biệt về Mali. We have to acknowledge what you may call legitimate complaint of the Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết Minh Anh và Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác. Mỹ trao giải 10 triệu đô la cho ai cung cấp thông tin về nghi can khủng bố Mumbai. Các nhà lãnh đạo ASEAN khai mạc hội nghị thượng đỉnh 2 ngày ở Campuchia. Bắc Triều Tiên không chịu hủy bỏ vụ phóng phi đạn. Các chuyên gia Trung Quốc và Mỹ cảnh báo về tình trạng ngày càng thiếu tin tưởng giữa hai bên. Tại hội nghị ASEAN, những mối bất đồng có thể gây phương hại tới nỗ lực của các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc nhằm đạt được một hiệp ước ngăn tránh các vụ tranh chấp lãnh thổ thổ bùng ra thành bạo động. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Hôm nay, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mở một phiên họp khẩn cấp bàn về tình hình tại Mali, trong khi các thủ lãnh cuộc đảo chính của quân đội vẫn nắm quyền lực và các nước Tây Phi áp đặt các biện pháp trừng phạt ngoại giao và tài chính đối với nước này. Mời quý vị nghe Chu Uyên trình bày thêm chi tiết. Lãnh đạo các nước trong cộng đồng kinh tế Tây Phi gọi tắt là ECOWAS hôm qua đã quyết định đóng tất cả các biên giới giữa Mali và các nước thành viên của khối này. Cắt dòng tiền tệ vào nước này vốn dựa vào ngân hàng trung ương của khu vực. Cựu Tổng thống Nigeria Olusegun Obasanjo nói với đài VOA rằng ông tin tưởng ECOWAS có thể giải quyết cuộc khủng hoảng tại Mali. Theo ông, tổ chức này nên khuyến khích các binh sĩ quay trở về doanh trại. Tiếp theo là việc chuyển tiếp qua các cuộc bầu cử và trở lại thể chế dân chủ. We have to acknowledge what you may call legitimate complaint. Chúng ta phải thừa nhận điều có thể gọi là những lời than phiền có tính chất chính đáng của quân đội Mali. Họ nói rằng họ được giao cho nhiệm vụ mà lại không có các công cụ đầy đủ để thi hành nhiệm vụ đó. Theo tôi thì các nhà lãnh đạo của chúng ta đã công nhận tình hình hợp pháp mà chính chúng ta nhận thấy, nhưng cách giải quyết của chúng ta không đúng và cách giải quyết đó không chấp nhận được. Binh sĩ Mali đã cướp quyền từ tay Tổng thống Amadou Toumaré Touré hôm 22 tháng 3, cáo buộc ông là không cung cấp cho quân đội đủ tài lực để ngăn chặn phiến quân Tuareg. Nhóm phiến quân được trang bị vũ khí hùng hậu này đã đến phía bắc Mali sau khi chế độ tại nước Libya bên cạnh sụp đổ và bắt đầu cuộc nổi dậy vào giữa tháng Giêng. Nhóm Tuareg đòi ly khai, đã đòi quyền tự trị từ mấy chục năm nay. Ông Obasanjo truy nguyên tình hình Mali là do việc không lấy được vũ khí ở Libya. Một phần những gì đang diễn ra tại Mali là phần nào do hậu quả lây lan từ Libya. Bởi vì những gì dẫn đến diễn biến tại Mali là phiến quân Tuareg. Một số đã có được vũ khí do những hậu quả tại Libya và họ đã trở nên liều lĩnh hơn và mạnh thế hơn, nhờ sự kiện là có thể nói là tiếp cận với vũ khí một cách dễ dàng. Các nguyên thủ quốc gia trong khối ECOWAS đã họp tại thủ đô Dakar của Senegal. Sau khi hết thời hạn chót, 72 tiếng đồng hồ để lãnh đạo Hội đồng Quân nhân Mali vãn hồi trật tự hiến định. Theo tường trình của thông tín viên VOA có mặt tại cuộc họp hôm qua, thì ECOWAS cho biết thông cáo của Hội đồng Quân nhân Mali là một bước đi đúng hướng. Nhưng ECOWAS muốn thấy hành động cụ thể của họ. Tổ chức khu vực này cũng kêu gọi phiến quân Tuareg tại miền Bắc Mali ngừng cuộc tiến quân. Phiến quân đã chiếm được 3 thị trấn quan trọng từ khi quân đội Mali thực hiện cuộc đảo chính cuối tháng trước. Hôm qua, Tổ chức Ân xá Quốc tế công bố một thông cáo kêu gọi phiến quân bảo vệ thường dân Mali tại những khu vực do họ kiểm soát và bảo đảm là không xảy ra những vụ lạm quyền. các nhà lãnh đạo ECOWAS cũng cho biết họ đang đặt lực lượng quân sự trong tình trạng sẵn sàng hành động. Tuy nhiên chưa rõ khi nào thì lực lượng này sẽ được bố trí và nhiệm vụ của các binh sĩ này là gì. Hôm Chủ nhật, thủ lãnh cuộc đảo chánh là đại úy Amadou Sanogo cam kết những người cầm đầu cuộc đảo chánh sẽ cố gắng tổ chức một cuộc đầu phiếu dân chủ và không ra tranh cử. Theo dự trù, Mali sẽ tổ chức bầu cử trong tháng này trước khi Tổng thống Touré bị lật đổ. Ông Touré đã giữ chức Tổng thống gần hết hai nhiệm kỳ, sẽ không ra tái tranh cử. Anh và Pháp đã khuyến cáo công dân của họ rời khỏi Mali, trong khi Hoa Kỳ nói các công dân Mỹ nên sắp xếp việc ra đi nếu thấy cần thiết. Hoa Kỳ đang trao giải thưởng lên tới 10 triệu đô la đối với người đàn ông Pakistan bị cáo buộc dàn dựng vụ tấn công khủng bố đẫm máu hồi năm 2008 ở Mumbai. Trang web Giải thưởng vì Công lý của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày hôm nay loan báo về giải thưởng này cho những ai cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ và xử tội Hafiz Mohamed Saeed. Saeed là người sáng lập phe chủ chiến Lashkar-e-Taiba, có trụ sở ở Pakistan, nhóm bị tình nghi thực hiện một số vụ tấn công khủng bố trên đất Ấn Độ. Vụ tấn công khủng bố hồi năm 2008 nhắm vào trung tâm tài chính của Ấn Độ đã làm 166 người chết, gồm cả 6 người Mỹ. Giới trách Pakistan đã quản thúc Saeed tại gia 6 tháng sau vụ tấn công ở Mumbai. Sau đó, Saeed được thả mà không hề bị truy tố. Tòa án tối cao Pakistan nói rằng không có đủ bằng chứng để giam giữ đương sự. Ấn Độ đã từ lâu cáo buộc phe Lashkar-e-Taiba thực hiện vụ tấn công này với sự trợ giúp của quân đội Pakistan và cơ quan tình báo. Hai học giả nổi tiếng cảnh báo rằng sự thiếu tin tưởng mang tính chiến lược và kéo dài giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, dù hai quốc gia đang nhanh chóng mở rộng các cuộc tiếp xúc. Lời cảnh báo này được đưa ra trong một phúc trình tuần này của ông Kenneth Leibather, Giám đốc An ninh Quốc gia đặc trách về châu Á dưới thời cựu Tổng thống Bill Clinton, và ông Vương Tập Tư, Khoa trưởng Trường quan hệ quốc tế thuộc Đại học Bắc Kinh, và một thành viên của Ban Cố vấn Chính sách Đối ngoại tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Phúc trình được Viện Brookings có nhiều ảnh hưởng ở Washington công bố, cho rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn sẽ là hai quốc gia quan trọng nhất trong nhiều thập kỷ tới, và rằng quan hệ giữa hai nước sẽ có tác động sâu sắc tới toàn thế giới. Nhưng họ cũng cho rằng việc không có nước nào tin tưởng vào các ý đồ dài hạn của nước kia có thể dẫn tới các thái độ và hành động sẽ chỉ đào sâu thêm sự thiếu tin tưởng đó. Đặc sứ hạt nhân của Bắc Triều Tiên cho hay Bình Nhưỡng sẽ vẫn xúc tiến vụ phóng rocket như dự kiến trong tháng này, bất chấp các cuộc gặp kéo dài với các giới chức Hoa Kỳ tại Đức trong tuần này. Ông Nigun đã từ Đức tới thủ đô Trung Quốc ngày hôm nay, trong lúc căng thẳng quốc tế về vụ phóng này gia tăng. Bình Nhưỡng nói rằng vụ phóng là nhằm đưa một vệ tinh dự báo thời tiết lên quỹ đạo, nhưng Hoa Kỳ, Nam Triều Tiên và các nước khác tin rằng Bắc Triều Tiên sẽ thử một phi đạn tầm xa. Ông Nigun nói rằng hai bên đã có các cuộc thảo luận tự nhiên và chi tiết, nhưng ông nói rằng Bắc Triều Tiên vẫn có quyền thực hiện vụ phóng. Bình Nhưỡng cho biết họ sẽ phóng vệ tinh để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của người sáng lập Bắc Triều Tiên là ông Kim Il-sung. Thưa quý vị, vừa rồi là Ngoại trưởng Martin Netelegawa của Indonesia, nước làm chủ tịch luân phiên của các hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á hồi năm ngoái. Ông đã lên tiếng kêu gọi các nước trên thế giới bãi bỏ các biện pháp chế tài kinh tế đối với Miến Điện, tiếp sau cuộc bầu cử bổ sung mang tính lịch sử của nước này mà phong trào ủng hộ dân chủ của bà Aung San Suu Kyi đã thắng một cách áp đảo. Trong khi đó, Ngoại trưởng Ho Nam Hong của Campuchia, nước làm chủ tịch hiện thời của ASEAN, cũng thúc giục cộng đồng quốc tế cân nhắc việc bãi bỏ các biện pháp chế tài sau cuộc bầu cử bổ túc ở Miến Điện, mà Liên minh Toàn quốc đấu tranh cho dân chủ giành được ít nhất 40 trong số 44 ghế mà đảng này dự tranh. Bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo đảng này và cũng là một cựu tù nhân chính trị trong nhiều năm, sẽ lần đầu tiên vào làm việc tại Quốc hội. Hôm qua, bà bày tỏ hy vọng rằng kết quả bầu cử sẽ đánh dấu sự mở đầu một kỷ nguyên mới cho Miến Điện. Ít nhất 5 người đã thiệt mạng sau một tuần mưa lớn và lụt lội nghiêm trọng khiến đảo quốc Thái Bình Dương này ngập chìm trong nước. Có tới 11.000 người sống trên hòn đảo chính Viti Levu đã buộc phải rời khỏi nhà cửa tới nơi tạm trú để tránh trận bão Daphne. Đường xá và các cây cầu đã bị cuốn trôi và hàng ngàn cư dân hiện vẫn chưa có điện. Các chuyến bay đến và rời Fiji đã bị hủy khiến hàng ngàn du khách bị mắc kẹt. Các nhà dự báo thời tiết cho hay cơn bão sẽ tiến về phía nam và đổ ra biển vào ngày hôm nay. Chính quyền Australia đã cam kết 1 triệu đô la để giúp các công tác cứu trợ ở Fiji, trong khi New Zealand đã hứa viện trợ hơn 400.000 đô la. Sau một tin khác cũng từ khu vực Đông Nam Á, các nhà lãnh đạo ASEAN, tức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gồm 10 thành viên, đã tề tựu tại Phnom Penh để dự hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày, với nghị trình dự kiến sẽ bàn về vấn đề các vụ tranh chấp lãnh hải sôi sục và kế hoạch phóng rocket dự kiến của Bắc Triều Tiên. Within the region, although the development gap among ASEAN members has been noticed... Trong bài phát biểu khai mạc ngày hôm nay, Thủ tướng Campuchia Hun Sen, người chủ trì cuộc họp, tập trung vào các vấn đề kinh tế và kêu gọi các quốc gia tham dự tìm cách thu hẹp khoảng cách giữa các nước giàu và nghèo nhất trong khu vực. Nghị trình chính thức của hội nghị thượng đỉnh nhấn mạnh tới các cuộc thảo luận về một mục tiêu của ASEAN là khai triển một thị trường chung theo kiểu châu Âu trong vòng 3 năm tới. Nhưng một số đại biểu thừa nhận rằng các nhà lãnh đạo sẽ không thể tránh thảo luận các vấn đề cấp bách về an ninh. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay. Những mối bất đồng mới có thể phương hại tới nỗ lực của các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc nhằm đạt được một hiệp ước để ngăn không cho những vụ tranh chấp lãnh thổ bùng ra thành bạo động. Hãng thông tấn AP trích lời các nhà ngoại giao cho biết như thế hôm thứ Ba, vào lúc hội nghị thượng đỉnh ASEAN khai mạc tại Phnom Penh. Trước khi diễn ra cuộc họp của các nhà lãnh đạo, các vị ngoại trưởng và nhân viên ngoại giao cấp cao của ASEAN đã thảo luận về một đề nghị nhằm chuyển một tuyên cáo chính trị không có tính cưỡng hành mà ASEAN và Trung Quốc ký kết vào năm 2002 thành một bộ quy tắc hành xử, có tính ràng buộc về pháp lý để ngăn chặn những vụ xung đột vũ trang giữa Trung Quốc và 5 nước khác đòi chủ quyền ở Biển Đông, trong đó có 4 nước thành viên ASEAN là Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Trước đó, Trung Quốc cho biết họ muốn tham gia soạn thảo bộ quy tắc này với ASEAN. Nhưng Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert Del Rosario nói rằng các nước hội viên ASEAN nên hoàn thành một phiên bản chính của mình trước khi thảo luận với Trung Quốc. Ông Del Rosario tuyên bố, lập trường của chúng tôi là chúng tôi cần phải soạn thảo COC, và sau đó chúng tôi sẽ ngồi xuống thảo luận với Trung Quốc, không phải trước đó. Trung Quốc đã bác bỏ những sự dàn xếp buộc họ thương thuyết với một nhóm các nước về vụ tranh chấp và nhất mực đòi điều đình tay đôi với từng nước có đòi hỏi chủ quyền. Hãng thông tấn AP trích lời hai nhà ngoại giao Đông Nam Á tham gia cuộc thảo luận, cho biết các giới chức Trung Quốc không tham gia các cuộc họp mới đây ở Phnom Penh, đã truyền đạt một đề nghị là thành lập một nhóm chuyên gia và chính khách có uy tín của ASEAN để góp phần tìm kiếm giải pháp cho vụ tranh chấp. Nhưng Việt Nam và Philippines đã thẳng thừng bác bỏ ý kiến đó. Tuy có những sự bất đồng như vậy, Tổng thư ký ASEAN Sorin Pisuwan nói rằng việc Trung Quốc muốn cùng với ASEAN thảo luận về những cách thức giải quyết tranh chấp là một dấu hiệu của tiến bộ. Vụ tranh chấp ở Biển Đông đã trở thành một cuộc diện giằng co gây nhiều bất an kể từ khi xảy ra vụ hải chiến lần chót vào năm 1988, khi hơn 70 binh sĩ hải quân Việt Nam bị Trung Quốc sát hại trên đảo Gạc Ma của quần đảo Trường Sa. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết là chính phủ ông đang ra sức thực hiện những kế hoạch để cải tổ khu vực Quốc Doanh, là một khu vực cồng kềnh đã đưa tới một loạt những vụ hạ thấp thứ hạng tín dụng và tạo áp lực lên chi tiêu yếu kém của Việt Nam. Trong lá thư trả lời phỏng vấn của tờ Wall Street Journal bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Campuchia, ông Nguyễn Tấn Dũng cho biết là ông có ý định thúc đẩy các doanh nghiệp nhà nước tiến vào chỗ cạnh tranh khít khao hơn với khu vực tư nhân, để các doanh nghiệp này hoạt động có hiệu quả hơn. Và ông sẽ thực hiện lại một loạt những kế hoạch tư nhân hóa từng phần mà Việt Nam thường gọi là cổ phần hóa, vốn đã bị trì trệ trong thời gian qua. Ông Dũng nói rằng tạo ra một sân chơi bình đẳng giữa khu vực tư nhân và nhà nước là một trong những bộ phận then chốt của tiến trình tái cấu trúc kinh tế. Nền kinh tế có thời phát triển rất nhanh chóng của Việt Nam đã gặp khó khăn trong vài năm qua, một phần là vì một số doanh nghiệp nhà nước lâm cảnh nợ nần chồng chất. Chính phủ do ông Dũng lãnh đạo trước đây đã theo đuổi chính sách khuyến khích các công ty quốc doanh lớn đa dạng hóa hoạt động kinh doanh để tiến vào những công nghiệp mới và hy vọng sẽ mang lại sự đối trọng trước làn sóng đầu tư nước ngoài ồ ạt đổ vào Việt Nam. Chính sách đó đã có tác động ngược và trong một số trường hợp thì các doanh nghiệp nhà nước đã vay nợ quá nhiều hoặc đã đầu tư vào những ngành nghề mà họ không hiểu rõ. Mùa hè năm 2010, tập đoàn tàu thủy Vinashin đã suýt phá sản với những khoản nợ hơn 4 tỷ đô la sau khi đã tiến vào nhiều ngành kinh doanh khác nhau như sản xuất bia rượu và kinh doanh khu du lịch. Vụ này đã buộc ông Dũng thừa nhận sai lầm trước Quốc hội. Một đại biểu Quốc hội đã yêu cầu tiến hành một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm chưa từng có. Tuy nhiên, ông Dũng đã vượt qua được một vụ thách thức quyền lãnh đạo tại Đại hội Đảng Cộng sản ở Hà Nội hồi đầu năm 2011. Một ngôi mộ tập thể mới được tìm thấy ở miền Trung Việt Nam, trong đó có hài cốt của 23 bộ đội, mà nhà chức trách tin là đã thiệt mạng trong vụ tổng công kích Tết Mậu Thân. Bản tin hôm thứ Ba của hãng thông tấn AP trích lời Đại tá Nguyễn Minh Hùng của Bộ Tư lệnh Khánh Hòa, nói rằng các công nhân làm đường đã tìm thấy ngôi mộ đó hồi tuần trước. Ông cho biết 30 bộ đội và dân quân đã mất 6 ngày để thu hồi số hài cốt, hiện chưa được xác định danh tánh. Giới hữu trách tin rằng những người này đã thiệt mạng trong lúc rút lui sau khi tấn công một phi trường và bộ chỉ huy quân sự địa phương của chính quyền Sài Gòn. Hàng vạn du kích quân Cộng sản Việt Nam đã đồng loạt tấn công hầu hết các thành phố chính ở miền Nam trong vụ tổng công kích Tết Mậu Thân năm 1968. Gần 100 người nghiện ma túy ở Việt Nam đã dùng dao nhà bếp uy hiếp nhân viên bảo vệ để trốn khỏi một trung tâm cai nghiện. Hãng thông tấn Pháp trích lời ông Vũ Xuân Thái, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Lao động và Phục hồi Sức khỏe Hải Phòng, nói rằng vụ trốn trại sẽ ra hôm Chủ nhật sau bữa cơm chiều. Ông Thái nói rằng 96 trong số 201 học viên đã thoát ra ngoài sau khi dùng dao uy hiếp bảo vệ. Công an đã can thiệp và trật tự đã được vãn hồi. Ông nói thêm rằng 15 người bỏ trốn đã tự nguyện trở về trung tâm, trong lúc công an địa phương ra sức truy tìm những người còn lại. Chính phủ Cộng sản Việt Nam thực hiện những chương trình cai nghiện bắt buộc cho chừng 140.000 người nghiện ma túy trên cả nước. Các con nghiện phải trải qua 2 năm gọi là phục hồi, trong một nỗ lực mà chính phủ nói là để hạ thấp tỷ lệ nghiện ngập, đặc biệt là trong giới trẻ. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch ở Mỹ hồi năm ngoái đã chỉ trích các điều kiện sinh hoạt tại các trung tâm cai nghiện ở Việt Nam, và một chuyên gia của Liên Hiệp Quốc đã đề nghị đóng cửa các trung tâm này. Hồi tháng 5 năm 2010, đã có hơn 500 người nghiện ma túy cũng trốn khỏi một trung tâm cai nghiện khác ở Hải Phòng. Một người Úc gốc Việt đã bị bắt tại phi trường quốc tế Melbourne hôm thứ Hai, sau khi bị phát giác mang theo 12 kg cocaine giấu trong 3 pho tượng đồng. Bản tin hôm thứ Ba của Nhật báo The Age cho biết, ông Cao Bá Phước, 54 tuổi, nhập tịch Úc năm 1983, đã bị truy tố về tội buôn lậu ma túy và đối mặt với án tù chung thân. Theo lời khai của nghi can này với cảnh sát, ông đã cùng một đứa cháu gái 8 tuổi từ Úc về Việt Nam để thăm một người bà con sắp chết vì bệnh ung thư. Ông rời Sài Gòn hôm 29 tháng 3, và đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Tại đây, ông bán sợi dây chuyền của người cháu gái với giá 2.000 đô la, rồi dùng 1.300 đô la để mua 3 bức tượng tại một ngôi chợ. Ông nói ông không biết trong các bức tượng có dấu cocaine. Một giới chức cảnh sát Úc nói rằng cảnh sát không tin lời khai của ông Cao. Họ cũng tìm thấy tại nhà ông này ở thành phố St. Albans những dụng cụ thường được dùng cho những hoạt động bán lẻ ma túy. Thông tin để tiến bộ. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, hôm qua Tổng thống Barack Obama đã chủ trì hội nghị thượng đỉnh Bắc Mỹ lần thứ 6, tiếp đón Tổng thống Mexico Felipe Calderon và Thủ tướng Canada Stephen Harper tại Tòa Bạch Ốc. Theo tường thuật của thông tín viên VOA chuyên theo dõi các diễn biến tại đây, các nhà lãnh đạo vừa kể đã thảo luận các vấn đề kinh tế, thương mại và năng lượng, cùng các nỗ lực chung chống các băng đảng ma túy xuyên quốc gia. Trà My trình bày chi tiết. Hội nghị thượng đỉnh Bắc Mỹ lần trước là vào năm 2009, mặc dù ba nhà lãnh đạo đã gặp nhau tại các cuộc họp của khối G8, G20 và APEC. Hoa Kỳ, Mexico và Canada có mối liên kết trong Hiệp ước Thương mại Tự do Bắc Mỹ, ký kết vào năm 1995. Năm ngoái, tổng khối lượng hàng hóa Hoa Kỳ mua bán với hai nước láng giềng vượt quá mức 1.000 tỷ đô la lần đầu tiên. Tổng thống Obama nêu ra rằng công cuộc giao thương này hỗ trợ cho khoảng 1,5 triệu công ăn việc làm ở Mỹ. Ông nói các nhà lãnh đạo đã thảo luận về các biện pháp đang được xúc tiến tạo cơ hội kinh tế và gia tăng xuất khẩu. Chúng tôi đang làm tất cả mọi thứ có thể được để tăng tốc sự phục hồi. Và trong các biện pháp này có việc thúc đẩy thương mại với hai đối tác kinh tế lớn nhất của chúng ta. Trong tư cách tổng thống, tôi đã dành ưu tiên cho việc gia tăng xuất khẩu, và tôi lấy làm hài lòng là lượng xuất khẩu của chúng ta qua Canada và Mexico đang tăng trưởng nhanh hơn so với lượng xuất khẩu qua phần còn lại của thế giới. Một trọng điểm khác của hội nghị thượng đỉnh là cuộc chiến đầy rủi ro chống lại các tổ chức tội phạm và buôn lậu ma túy xuyên quốc gia đang gây nhiều thách thức cho các chính phủ ở Mexico và Trung Mỹ. Hoa Kỳ cung cấp 1,6 tỷ viện trợ cho Mexico, nơi bạo động có liên quan tới ma túy đã gây thiệt mạng cho tới 50.000 người kể từ khi cuộc trấn áp của chính phủ bắt đầu vào năm 2006. Viện trợ Hoa Kỳ dành cho các nước Trung Mỹ lên tới trên 300 triệu đô la. Trong các nhận định được thông dịch, Tổng thống Calderon cho biết ông đã hối thúc Tổng thống Obama và Thủ tướng Harper tiếp tục các nỗ lực chống buôn lậu vũ khí và giảm thiểu nhu cầu về ma túy. The fight that Mexico is experiencing for a safer North America also requires. Cuộc chiến mà Mexico đang trải qua để có được một khối Bắc Mỹ an toàn hơn cũng đòi hỏi một sự tăng cường hành động của các quốc gia, ngoài các biện pháp khác nhằm ngăn chặn việc buôn lậu vũ khí, vận dụng nhiều sức mạnh hơn để chống lại nạn rửa tiền, và đương nhiên là giảm thiểu nhu cầu về ma túy, đem lại thêm sức mạnh cho các tổ chức tội phạm. Tổng thống Obama nói, bạo động có liên quan tới ma túy có thể gây phương hại cho các cơ chế ở Mexico và những nơi khác, và ông ca ngợi sự đáp ứng của chính phủ Mexico cho tới phút này. Tôi nghĩ rằng chính phủ Mexico đã coi việc này là rất nghiêm trọng và gây rất nhiều tốn kém cho chính phủ. Chúng tôi có nghĩa vụ cũng coi việc này là nghiêm trọng, một phần, bởi vì chúng tôi là điểm đến cuối cùng của phần lớn thị trường này. Thủ tướng Harper nói, tội phạm xuyên biên giới đòi hỏi một sự đáp ứng thống nhất. The security challenge, particularly around the drug trade, is a serious. Thách thức về an ninh, nhất là những thách thức xoay quanh những hoạt động mua bán ma túy, là một vấn đề khu vực nghiêm trọng ở khắp bán cầu này của chúng ta. Tổng thống Obama cũng nhắc lại quyết tâm của ông là đạt được việc cải tổ toàn bộ hệ thống di trú của Hoa Kỳ. Sự chống đối từ phía đảng Cộng Hòa tại Quốc hội Mỹ đã gây khó khăn cho các nỗ lực của ông. Ba nhà lãnh đạo cũng thảo luận về đối tác xuyên Thái Bình Dương vừa được thành lập mà Canada và Mexico đều muốn tham gia. Ông Obama nói mỗi nước trong khối này và các nước muốn làm thành viên phải thực hiện những điều chỉnh để duy trì tiêu chuẩn cao. Cuộc họp thượng đỉnh ngày hôm qua là cuộc họp cuối cùng của ông Calderon vì nhiệm kỳ tổng thống 6 năm của ông chấm dứt vào tháng 11 năm nay. Mexico sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 1 tháng 7. Tổng thống Mỹ Obama, người sẽ ra tranh cử vào nhiệm kỳ tổng thống thứ nhì, tuyên bố là ông trông đợi có một mối quan hệ hợp tác tuyệt hảo với vị tổng thống kế tiếp của Mexico. Cảnh sát tại Oakland, bang California cho biết một cựu sinh viên đã nổ súng tại một trường công giáo Mỹ Triều Tiên ngày hôm qua, làm 7 người chết và khiến 3 người khác bị thương. Giới hữu trách cho hay, nghi can 43 tuổi là công dân Triều Tiên và đã tự thú ngay sau vụ nổ súng. Các nhân chứng cho hay nghi can đã bắn một trong các nạn nhân ngay tại bàn tiếp tân ở Đại học Oikos trước khi nhả đạn bên trong các lớp học. First time when I heard it, I thought it's like firewood or like just joking. Sinh viên Deborah Lee nói cô nghe thấy tiếng súng và bỏ chạy thoát thân. Cảnh sát trưởng Oakland nói vụ bắn người khủng khiếp và vô lý, đồng thời miêu tả hiện trường lấy hết sức náo loạn. chưa rõ động cơ của tay súng là gì. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên cho biết chính phủ đang theo dõi các tin tức về vụ nổ súng và cho rằng vụ việc xảy ra là điều không may. Ứng viên Tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa Mitt Romney dường như đã sẵn sàng bổ sung thêm chiến thắng ngày hôm nay để trở thành người thuộc Đảng Cộng hòa được đề cử và ra tranh chức với Tổng thống Barack Obama trong cuộc bầu cử tháng 11 tới. Ba cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra vào ngày hôm nay, kể cả một cuộc ở thủ đô. Các cuộc bầu cử sơ bộ khác diễn ra tại hai tiểu bang là Maryland ở miền Đông và Wisconsin ở miền Bắc. Ông Romney được nhiều người cho là sẽ giành thắng lợi tại cả ba cuộc bầu cử sơ bộ, có thể sẽ giành hơn một nửa số phiếu đại biểu cần thiết để được đề cử. Ông đã dành nhiều thời gian ngày hôm qua để chỉ trích ông Obama và phe Dân Chủ vì các chính sách kinh tế của họ, chứ không nói về các đối thủ Cộng hòa của ông. Đối thủ chính của cựu thống đốc bang Massachusetts là ông Rick Santorum, là một cựu thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đại diện tiểu bang Pennsylvania. Bang của ông là một trong số vài bang sẽ tổ chức vòng bầu cử sơ bộ kế tiếp trong 3 tuần nữa. Ông Santorum nói, ông quyết tâm tiếp tục cuộc đua bất chấp việc ông Romney đang có số phiếu cách biệt khá lớn. Cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich và dân biểu Ron Paul của tiểu bang Texas đã bị bỏ xa trong cuộc đua để được Đảng Cộng hòa đề cử. Nếu không có ứng viên nào có đủ số phiếu đại biểu cần thiết trước đại hội của Đảng Cộng hòa diễn ra vào tháng 8, thì người được đề cử sẽ được quyết định tại đại hội này. Phiến quân FARC, tức lực lượng vũ trang cách mạng Colombia, đã trả tự do cho 10 con tin bị giam giữ trong rừng trong hơn một thập niên, trong một hành động mà Tổng thống nước này ca ngợi là một bước đi đúng hướng. 4 binh sĩ và 6 cảnh sát đã được đưa ra khỏi nhà tù trong rừng trên chiếc trực thăng của lực lượng không quân Brazil, mang cờ của Hội Chữ Thập Đỏ. 12 người đã bị giam giữ từ 12 đến 14 năm qua có vẻ khỏe mạnh khi họ chào người thân ở Villa Vincencio trước khi được đưa tới Bogota. Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia đã hứa sẽ trả tự do cho những con tin này hồi tháng 2. Họ cũng hứa sẽ ngừng các vụ bắt cóc và đòi tiền chuộc. FARC nói rằng 10 người này là những người cảnh sát và quân nhân cuối cùng mà họ giam giữ. Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos nói rằng hành động thả tù nhân này là một bước tích cực của phe nổi dậy chính ở nước ông, mặc dù vẫn chưa đủ để khởi động các cuộc hòa đàm tiến tới chấm dứt cuộc nổi dậy kéo dài nhất ở châu Mỹ Latin. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Sudan và Nam Sudan gặp nhau càng sớm càng tốt để thảo luận tình hình căng thẳng giữa hai nước, nhưng một cuộc họp dự kiến diễn ra ngày hôm nay đã bị hủy. Hai tổng thống dự kiến sẽ tiến hành thảo luận tại thủ đô Juba của Nam Sudan. Một loạt các cuộc đụng độ quân sự đầy bạo lực nổ ra hồi tuần trước và cả hai bên đổ lỗi cho nhau đã khai hỏa cuộc giao tranh. Ông Ban nói ông nghĩ hai nước đang tiến rất gần tới chiến tranh. Một nhóm tiền trạm Liên Hiệp Quốc sẽ có mặt ở Syria trong vòng 48 giờ để thảo luận về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình trong một nỗ lực nhằm chấm dứt bạo động trong vụ đàn áp của chính phủ kéo dài cả năm nay nhắm vào những người bất đồng chính kiến. Một người phát ngôn cho đặc sứ chung của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập đã đưa ra loan báo này ngày hôm nay, nói rằng nhóm này sẽ thảo luận các chi tiết về việc triển khai các quan sát viên quốc tế tới Damascus. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe và tham gia chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington. On tonight's Crossroads Asia, I'm Sarah Williams. Please stay tuned to Paul West Feeling on International Edition. from Stu.